Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Trương Quốc Bình hớn hở nói, Trình Cảnh Mặc, tôi đã nhận được giấy mời từ Hoa Đài. Họ muốn mời ông về làm giảng viên. Chúc mừng thầy, Trình Cảnh Mặc thành tâm nói, thầy định khi nào thì trở về? Trương Quốc Bình hỏi lại, bộ đội ở đây cần làm thủ tục gì không? Trình Cảnh Mặc nói, những thủ tục đó, em sẽ đi tìm bên chính trị để làm, chắc chỉ 2 ngày là xong. Vậy 2 ngày này, tôi sẽ giải quyết nốt công việc giang dở. Trương Quốc Bình lẩm bẩm như nói với chính mình, tôi có thể trở về rồi. Trình Cảnh Mặc lại hỏi, thầy có rảnh vào chiều ngày kia không? Em muốn mời thầy đến nhà ăn một bữa cơm đạm bạc, coi như tiệc chia tay. Trương Quốc Bình cười lớn, giữa chúng ta còn khách sáo gì chứ? Nhưng bữa cơm này tôi phải ăn, tôi phải đến gặp vợ của cậu, cô ấy thật sự có tầm nhìn xa trông rộng. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Trình Cảnh Mặc cũng cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Buổi chiều về nhà, vừa ăn cơm xong, Vô Hướng Niệm chợt nói. Trình Cảnh Mặc, em muốn ăn đu đủ xanh chua chua. Trình Cảnh Mặc nghe xong chỉ biết bất lực, cây đu đủ này còn chưa ra hoa nữa là. Nhưng anh không chút do dự, được, anh đi tìm ở mấy thôn lân cận xem sao. Trình Cảnh Mặc vừa nói vừa đi ra cửa, tiện thì gọi cả Vô Hướng Dương đi cùng. Thêm một người thì thêm một phần sức. Vô Hướng Dương lẩm bẩm, giờ này tối mịt rồi, tìm đu đủ gì chứ? Rõ ràng là, hành, người khác mà. Trình Cảnh Mặc nhàn nhạt nói, cô ấy là em gái cậu đấy. Vô Hướng Dương cũng có lý lẽ của riêng hắn. Cô ấy là em gái tôi thì sao? Nhưng đứa bé là của cậu mà. Trình Cảnh Mặc cười, đợi khi nào vợ cậu có em bé, cậu cứ việc sai tôi thật nhiều vào. Đến lúc vợ tôi có em bé, tôi cũng đã 50, cậu đã 52, còn làm được gì nữa? Trình Cảnh Mặc đáp, đến lúc đó không làm được gì thì càng tốt, tôi cũng không muốn bị cậu sai khiến. Hai người vừa đạp xe vừa đấu khẩu trên đường đến ngôi làng gần nhất. Cùng lúc đó, tại sân thể thao trong doanh trại, tiếng cười nói ồn ào bỗng chốc im bặt. Những người lính đang nói chuyện lập tức đứng nghiêm, xếp thành hàng, đồng loạt chào. Chào Tổng Tư lệnh, Vu Gia Thuận đáp lễ, rồi nói, mọi người cứ làm việc của mình, tôi chỉ đến thăm con gái thôi. Thật ra, ông rất ít khi đến khu nhà ở của gia đình quân nhân, nếu có đến, ông cũng chọn lúc mọi người đi làm để tránh cảnh này. Nhưng hôm nay, có việc gấp, ông đành phải đến vào giờ này. Mọi người nhìn ông và Triệu Nhược Trúc đi xa rồi mới tản ra. Những người vợ bắt đầu bàn tán xôn xao. Tổng tư lệnh cũng đến rồi, có phải đồng chí Vu xảy ra chuyện gì không? Tôi đoán, Tổng tư lệnh biết mình sắp lên chức ông ngoại nên phấn khởi quá ấy mà. Mọi người kinh ngạc, đồng loạt hỏi, đồng chí Vu có thai rồi sao? 90% là đúng, cặp mắt của tôi nhìn chuẩn lắm. Chẳng trách mấy hôm nay hai người họ đi dạo, phó đoàn trưởng Trình cứ lo lắng ra mặt. Suýt nữa thì giấu đồng chí Vu vào trong lòng đấy. Đồng chí Vu đúng là có số sướng. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc bước vào nhà. Vu Hướng Niệm đang lười biếng ngồi trên ghế, nửa nhắm mắt. Tiểu Kiệt đang ngồi bên cạnh, đọc truyện tranh cho cô nghe. Triệu Nhược Trúc nhíu mày, cười mắng. Hai đứa rốt cuộc đứa nào mới là trẻ con vậy? Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc thì đều rất ngạc nhiên. Vu Hướng Niệm đứng dậy, đón chào. Ba, mẹ, sao hai người lại đến? Triệu Nhược Trúc bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà con không nói cho ba mẹ biết. Ba mẹ phải đến hỏi cho ra lẽ chứ. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc ngồi xuống. Tiểu Kiệt hiểu chuyện, rót 2 ly nước đặt trước mặt họ, rồi đi ra ngoài. Vừa chạy đến sân thể thao, cậu bé đã bị mọi người vây lại. Ai cũng hỏi Vu Hướng Niệm có thai thật không? Tiểu Kiệt nhớ lời Trình Cảnh Mặc dặn, không được nói chuyện trong nhà cho người ngoài biết, cho nên cậu ngậm chặt miệng, chạy thẳng một mạch. Vô Hướng Niệm băn khoăn hỏi, chuyện gì cơ à? Triệu Nhược Trúc nói, giọng đầy tự hào. Con nói xem, con thì đứng đầu mà cũng không thèm nói cho ba mẹ biết một tiếng. Ba con nhờ người khác chúc mừng mới biết. Chiều hôm đó, Vu Gia Thuận gặp hiệu trưởng trường Nam Thành. Hiệu trưởng cứ tấm tắc khen ngợi Vô Hướng Niệm giỏi giang, đạt được hạng nhất. Cao hơn người thứ hai đến hơn 70 điểm. Lúc đó, Vu Gia Thuận thực sự kinh ngạc. Ông vốn chỉ mong Vu Hướng Niệm đỗ đại học là đã mừng lắm rồi, chứ chưa bao giờ dám nghĩ cô có thể đứng đầu. Vu Hướng Niệm không để tâm lắm, bình thản nói. Con đã nói với ba mẹ rồi mà, con chắc chắn sẽ đỗ kinh đại. Giấy báo trúng tuyển đâu, đưa mẹ xem mau. Triệu Nhược Trúc nóng lòng nói. Vu Hướng Niệm vào phòng ngủ, lấy trong ngăn kéo ra tờ giấy báo trúng tuyển đại học rồi mang đến cho bố mẹ xem. Đầu tiên, Vu Gia Thuận cầm lên đọc lướt qua một lượt, gật gù hài lòng. Tốt, tốt lắm. Triệu Nhược Trúc lại đón lấy, soi từng chữ một, đọc kỹ đến cả dấu chấm, dấu phẩy cũng không bỏ sót. Đọc đi đọc lại mấy bận, bà vừa vui vừa xúc động. Lão Vu này, nhà mình cũng có sinh viên rồi, lại còn là kinh đại. Vu Gia Thuận tự hào nói, tôi đã thấy con Niệm nhà mình từ nhỏ đã khác người ta rồi. Niềm vui chưa được bao lâu, Triệu Nhược Trúc lại lộ vẻ buồn bã. Mẹ thấy ở đây viết ngày mùng 5 tháng 3 phải đến trường nhập học rồi, thế là chỉ còn 15 ngày nữa thôi. Vu Gia Thuận còn quyến luyến con gái hơn cả vợ. Cảnh Mặc có đưa con đi không? Nếu nó không đưa thì tốt quá, để ông đưa con bé đi. Cách Chương.